Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466. Tức giận. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Chương 466. Tức giận. Đều an bài xong sao? Borsalino đại tướng, chúng ta vậy thì đi sao? Magellan phòng bệnh ở ngoài. Iso cười, nghe được Kizaru sau khi ra ngoài, mở miệng hỏi, gần đủ rồi, chúng ta về bản bộ đi. Còn có Iso cười, ngươi sau đó cũng là đại tướng, không cần gọi lão phu đại tướng. Kizaru nghe vậy gật gù, đón lấy mở miệng nhắc nhở, các loại thăng chức nghi thức xong thành sau, lão phu mới là đại tướng. Hiện tại lão phu còn chỉ là cái trung tướng. Borsalino đại tướng, Iso cười, nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, ở thăng chức nghi lễ chưa hoàn thành trước, còn có thật nhiều sự tình đều là không xác định, cũng không thể như thế sớm có kết luận. Tốt đi, cấp độ kia ngươi thăng chức lại nói, chúng ta đi thôi, nên về bản bộ. Kizaru nghe vậy nhún nhún vai nói, đón lấy đạp lên bước chân rời đi Magellan cửa phòng bệnh hướng về bên ngoài đi đến. Sakazuki rốt cục cho hắn hai cái đáng tin đồng bọn đến rồi. Hắn rất cao hứng chính mình lại có thể trở lại trước đây qua vọc nước sinh hoạt. Woodline trước đoạn Campbell bên trong, Lotus lo lắng ván lướt sóng sẽ đoạn sự tình cũng không có phát sinh. Hắn vẫn cẩn thận mà hướng về phía sóng. Ngoại trừ hắn hiện tại phát hiện mình căn bản không quen biết đáy biển lớn ngục giam ở nơi nào cùng. Thay đổi vài nóng đầu tâm lao ra phải cho hắn kéo ván lướt sóng hải vương ở ngoài. Tất cả xem ra đều rất bình thường. Đáy biển lớn ngục giam đến cùng ở nơi nào đây? Impel Down lại ở nơi nào đây? Tại sao ta lúc đi không gọi đại hoàng nha cho ta làm phần hải đồ đây? Không đúng. Coi như là lấy hải đồ, ta thật giống cũng không quen biết. Impel Down vừa không có Eternal Pearl bán, tìm lên thực sự là phiền phức a. Lotus lôi kéo dây cương có mục đích nhưng không nhìn được đường ở. Hải vương tụ tập Campbell nội loạn chạy toán loạn, khắp nơi tìm kiếm đáy biển lớn ngục giam vị trí. Muốn hắn nói đáy biển lớn ngục giam cũng thực sự là đủ hố. Không có Eternal Pearl thì thôi, ở mênh mông Campbell bên trong, thậm chí ngay cả tấm bảng đều không lập, liền không sợ đến thời điểm có người xông vào sao? Thực sự là một cái không hết chức trách ngục giam a. Muốn hắn nói nha, loại này ngục giam liền nên sớm một chút đóng cửa a. Có điều, nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, nên tìm vẫn phải là tiếp tục tìm a. Không đem những kia từ Impel Down đi ra đám gia hỏa cho thu thập một trận. Nhưng bọn họ biết hiện tại trên biển rộng còn có hắn nhân vật này. Phỏng chừng sau đó đám này coi trời bằng vung gia hỏa có phiền hắn nghiêu nghiêu vận chuyển nhanh. Ô, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử đắc lai toàn bất phí công phu a. Lại gặp gỡ quân cách mạng người. Xem ra có thể cố gắng với bọn hắn giao lưu một phen. Hỏi một câu đáy biển lớn ngục giam vị trí. Lotus lẩm bẩm nói, hắn này chính oán giận không ai cho hắn chỉ điều minh lộ đây. Liền nhận ra được xa xa có chiếc tàu ngầm ở trên mặt biển nổi hướng về nơi này đến. Xem ra vận may của hắn vẫn không tính là vác a. Lái, có mục tiêu rõ rệt sau. Lotus vung một cái dây cương, liền điều khiển hải vương hướng về tàu ngầm phương hướng vọt tới. Đó là vật gì? Nhanh bẩm báo Ivankov nữ vương. Chính đang tàu ngầm lên nhàn nhã tắm nắng tân nhân loại khu vui. Chơi nhân yêu nhóm nhìn thấy xa xa bọt nước liên tục cảnh tượng. Lập tức hoang mang lên hướng về đồng bạn bên cạnh nhóm nói rằng. Ở Campbell bên trong có thể làm ra lớn như vậy bọt nước đồ vật. Tuyệt đối là loại cỡ lớn hải vương. Xem nó bọt nước tung tóe còn chính là hướng về bọn họ nơi này đến đây. Ngươi nói có loại cỡ lớn hải vương hướng về chúng ta nơi này đến à? Đây không thể nào, chính đang tàu ngầm bên trong hóa trang Ivankov nghe được các con dân kể ra sau. Lập tức thả xuống trong tay phấn mở miệng nói. Bọn họ tàu ngầm nhưng là gia nhập Hải Lâu Thạch. Theo lý thuyết không thể có Hải Vương ở địa phương xa như vậy liền cảm ứng được bọn họ. Còn hướng về bọn họ bay chạy tới. Trừ phi bọn họ quân cách mạng bị người lừa. Dùng giả Hải Lâu Thạch. Là thật sự. Ivankov nữ vương. Ngài ra ngoài xem liền biết rồi. Nhân yêu nhóm nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng. Xin mời chính mình nữ vương đi trên mặt biển nhìn. Được rồi. Đáng yêu các con dân. Ivankov nghe vậy lập tức đứng dậy đi tới tàu ngầm cửa khoang. Sau đó hắn liền biết hắn đáng yêu các con dân là thật sự. Bởi vì phương xa quả thật có to lớn bọt nước hướng về bọn họ mà tới. Sabo Boy, Karasu, Kogala tương các ngươi ra tới xem một chút đi. Nhìn phương xa đó là vật gì hướng về chúng ta đến rồi. Ivankov xác định các con dân nói không có. Nói sai sao? Lập tức hướng về trong khoang mấy người mở miệng nói. Làm sao? Ivankov, có chuyện gì xảy ra à? Chính đang thảo luận chuyện lần này nên làm sao cùng Long báo cáo Sabo đám người nghe được. Ivankov tiếng la sau, lập tức bò ra cửa máy mở miệng hỏi. Các người nhìn xa xa liền biết rồi. Thật lớn bọt nước a. Người nói chúng ta sẽ không bị cái kia Hải Vương đem tàu ngầm đắm đi. Ivankov một bên chỉ vào xa xa một bên nâng cằm nói rằng. Được rồi, ta đi xem liền biết rồi. Ivankov người đừng khắp nơi tán loạn. Karasu nghe vậy liếc nhìn. Xa xa đối với Ivankov nói rằng. Muốn so sánh với bị Hải Vương cho đem tàu ngầm đắm. Hắn càng lo lắng chính là Ivankov ở tàu ngầm lên chạy tới chạy lui. Đem tàu ngầm làm trầm. Ta theo ngươi cùng đi chứ. Karasu, mục tiêu của lần này xem ra hơi lớn a. Sabo nhìn một chút xa xa to lớn bọt nước mở miệng. Nói rằng, có chút không yên lòng Karasu một người đi. Không cần, ta rất nhanh sẽ trở về. Các ngươi ở chỗ này chờ là được. Karasu nghe vậy lắc đầu nói rằng, tuy rằng hóa thành một đám quạ đen biến mất ở tàu ngầm lên hướng về bọt nước tung tóe địa phương đi. Các ngươi đám người kia muốn đối với ta tòa lái động thủ. Xem ra các ngươi là không muốn sống a. Lotus một quyền chùy, nện, bay một đầu hướng về hắn tòa lái há mồm Hải Vương. Một cước càng làm nhô ra đầu Hải Vương cho dẫm về đáy biển. Tiếp tục nắm dây cương hướng về tàu ngầm phương hướng đuổi. Đám này ăn no không có chuyện làm. Hải Vương lại dám đối với hắn tỏa lái động thủ. Nếu không là ngày hôm nay hắn đi ra không có thời gian. Hắn sẽ làm mảnh đất này Hải Vương biết ai mới là ba ba. Nghiêu Ma Vương tiên sinh ngươi tại sao trở về nơi này? Karasu hóa thành quả đen ở bay một lúc đi sau rác làm ra lớn như vậy bọt nước chính là cái gì sau? Lập tức bay nhảy cánh hướng về Lotus chạy nhanh đến. Mở miệng hỏi, quân cách mạng, Bắc quân, quân trưởng Karasu ngươi tốt. Có thể hay không nói cho bản vương hải đáy lớn ngục giam ở nơi nào a? Bản vương không có thời gian đây. Lotus nhìn Karasu hóa thân thành quả đen mở miệng hỏi. Sau đó, phát hiện một con hải vương đã ăn no chưa sự tình làm gặm hắn ván lướt sóng. Lập tức mở miệng mắng. Người mẹ nó ngốc nghếch lão. Không muốn cho thể diện mà không cần. Lão tử không phải thu thập không được ngươi. Chỉ là không có thời gian chẳng muốn trừng trị ngươi. Ngươi còn được đà lấn tới a. Thở dài. Lotus kêu dừng lôi kéo ván lướt sóng Hải Vương sau. Quay người liền nhảy vào trong nước biển. Thu thập này con không biết điều Hải Vương. Nghiêu Ma Vương tiên sinh ngươi. Karasu nhìn tình cảnh này ngẩn người nói. Sau đó liền nhìn thấy Lotus nhảy cầu địa phương cùng nấu nước mở ra như thế. Liên tục lăn lộn bọt nước. Đón lấy chính là mấy cái Hải Vương nhảy ra mặt nước lại lập tức chìm vào trong nước. Sau đó, nơi này bọt nước biến càng thêm lớn hơn, bốc lên cũng càng thêm lợi hại. Sau đó, Điều thứ nhất bị đánh đầu đầy là bao té xỉu Hải Vương từ trong biển phù đi ra. Đón thêm là điều thứ hai, từng cái Hải Vương nổi lên mặt nước sau, lăn lộn bọt nước vẫn không có đình chỉ, còn đang kéo dài. Ở Karasu hóa thân quạ đen nhóm vòng quanh lăn lộn mặt nước nhìn chằm chằm xem thời điểm. Tàu ngầm cũng là đến nơi này. Hải tặc chi quịt cơm quỷ đói hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.